Ninh Thư nghi ngờ phiếu quyền hạn của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển rồi. Nếu bí quá đành phải xem thử trong thương thành có bán thứ này không. Sắm một hai cái dự bị trong người cũng yên tâm phần nào. Giờ cô phải đi giải quyết chuyện ở phòng đấu giá. Đi Thủy Thành. Ninh Thư lạnh nhạt nói, bão tố sắp tới rồi. Cô muốn xem thử tên Vinh Hoa công tử là loại người gì. Lúc Ninh Thư đến tửu lâu, đại sảnh tửu lâu đầy người tập trung ở đây, đa phần đều là các chủ tiệm ở Thủy Thành. Tư Thiên và Thư Bạch ngồi uống trà đối diện nhau, đôi lúc liếc nhìn người đang ở vị trí gần cửa sổ. Xưng hô công tử làm cho người ta có cảm giác phong nhã hào hoa, nhưng Vinh Hoa công tử lại mang vẻ mặt âm hiểm, ánh mắt anh ta nhìn người khác không có chút ý tốt nào. Mặc dù tướng mạo anh tuấn, nhưng khí chất âm nhu, Vinh Hoa công tử khiến cho người ta liên tưởng đến con rắn độc. Ninh Thư bước vào tửu lâu, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn qua, trong lúc nhất thời Ninh Thư trở thành mục tiêu được chú ý. Ninh Thư nhìn toàn bộ người đang ở trong tửu lâu, thậm chí cô còn thấy Hồng Ngọc, Hồng Ngọc. Xem ra Hồng Ngọc có quan hệ với Vinh Hoa công tử. Đám người đứng dậy chắp tay với Ninh Thư, gặp qua thành chủ. Ninh Thư gật đầu, cô cũng thấy được người đàn ông bên cửa sổ, có lẽ đây là Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử xoay đầu lại, mắt đối mắt với Ninh Thư, ánh mắt của hắn thuộc dạng âm ngoan ác lệ, nam sinh nữ tướng. Bị hắn nhìn trúng, không khác gì cảm giác căng thẳng khi đang giằng co với rắn. Đây là một nhân vật hung ác, trong lòng Ninh Thư xuất hiện ý niệm này khi gặp Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử nhìn ấn ký hình giọt nước trên mi tâm Ninh Thư. Vinh Hoa công tử không mời Ninh Thư đi qua, Ninh Thư cũng đứng bất động, Tư Thiên đứng lên nói, thành chủ, Dung Tư Thiên dẫn cô đi gặp Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử bình thường rất ít khi tới đây, thành chủ không nhận ra là điều rất bình thường. Tốt xấu gì cũng có người đứng ra làm dịu không khí, Ninh Thư đi tới vị trí của Vinh Hoa công tử. Cô mang vẻ mặt khách sáo, rụt rè mỉm cười nói, nghe danh Vinh Hoa công tử đã lâu nay mới được gặp mặt. Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư, buông chén trà trong tay xuống, nói, lâu rồi ta không tới đây, không nghĩ tới nơi này đã thay người. Thành chủ mời ngồi. Ninh Thư nói một tiếng cám ơn. Sau đó ngồi đối diện Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử kêu tiểu nhị châm thêm trà cho Ninh Thư. Lúc trước tôi có liên lạc với cô nhưng không được. Vinh Hoa công tử làm tư thế mời. Ninh Thư uống tượng trưng một ngụm trà, nói tôi lúc đó đi làm nhiệm vụ, khi trở về mới biết được anh đang chờ tôi. Cũng không thể bỏ qua nhiệm vụ tới gặp anh đúng không? Trên mặt Vinh Hoa công tử không có một chút tươi cười, lúc nhìn có cảm giác thâm trầm, làm toàn thân Ninh Thư nổi da gà. Cô nghĩ tên này theo phong cách ám vệ. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Ninh Thư hỏi, tất cả mọi người trong tửu lâu đều hướng mắt nhìn cô cùng Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử nói, ta vì chuyện ở phòng đấu giá đến đây, do bọn họ không hiểu chuyện. Ninh Thư khẽ mỉm cười, giọt nước trên trán hiện lên ánh sáng dịu dịu. Nói đến chuyện này, đây vẫn là lỗi của tôi nắm giữ pháp tắc không quá thuần thục. Đối phương thuyết khách nói nhảm, Ninh Thư cũng thuyết khách nói nhảm. Đã như vậy, khi nào thành chủ mới triệt để nắm giữ pháp tắc? Vinh Hoa công tử nhíu mày, tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua ai tùy tiện nói mình không làm được, tất nhiên đây chỉ là một cái cớ, chính là không muốn mở kết giới. Không nghĩ tới Thủy Thành chủ lại là người quyết tâm cắn chết không nhả cũng không ngại, từ khí chất mà nhìn, cô gái này không phải dạng sắc bén, nhưng không nghĩ tới cái miệng lại khó ưa như vậy, khí chất nhu hòa an bình hẳn là khí chất thủy pháp tắc mang lại. Nhưng là bên trong lại kiên cường, bướng bỉnh. Vinh Hoa công tử không hài lòng trước câu trả lời của Ninh Thư, nguyên nhân sâu xa bên trong mọi người đều biết rõ. Theo lý thuyết, người được pháp tắc chọn chúng, tư chất không hề kém, vì sao ngay cả một kết giới mà cô không giải quyết được? Nói vậy khác chút đánh mặt người khác, tất nhiên, đây là trắng trợn đánh vào mặt Ninh Thư, khác gì nói Ninh Thư là thành chủ vô năng. Ninh Thư híp mắt, cô không rõ cái tên Vinh Hoa công tử này là ai, nghe nói năng lực rất mạnh, nhưng việc này quan hệ đến lợi ích của mình, cô không thể lui lại. Ninh Thư vẫn mỉm cười như cũ, có thể giải quyết, nhưng khi ta ra cố kết giới thành thị, ta lỡ tay quấn hai kết giới chồng vào nhau, vì vậy ta sợ khi giải trừ kết giới phòng đấu giá sẽ ảnh hưởng tới Thủy Thành. Cô vô năng, cô không có biện pháp đó. Vinh Hoa công tử cau mày, hắn cất giọng âm u, như vậy ý của thành chủ là muốn phòng đấu giá đóng cửa vĩnh viễn. Sao có thể như vậy được? Chờ tôi thuần thục phép tắc hơn sẽ giải quyết chuyện này. Với lại, đóng cửa phòng đấu giá đối với tôi có chỗ tốt gì đâu, tôi sẽ hụt một khoản tiền thu thuế đó. Ninh Thư giải thích. Theo bản chất mà nói, chuyện này đối với Ninh Thư không có chỗ tốt gì. Vinh Hoa công tử yên lặng nhìn Ninh Thư, cô vẫn mỉm cười rụt rè, nhìn cũng vô dụng thôi nhé, do tôi chưa quen thuộc pháp tắc chứ không phải cố tình. Ninh Thư nâng chung trà lên uống, không đề cập tới tổn thất, cô sẽ không thả. Chuyện này rõ ràng là do phòng đấu giá gian lận trước. Cô đâu có thu thêm đồng nào, tất cả chỉ dựa theo quy tắc đã có sẵn. Dù sao bọn họ cũng đang ở tròn phạm vi bao phủ của Thủy Thành. Cô đang là người hộ thành phố này, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Vì sao lại khi dễ trên đầu cô? Thêm nữa, tiền thu thuế so với thu nhập của phòng đấu giá căn bản chính là chín châu mất một sợi lông, không đến mức tham ngần ấy tiền của cô. Không chính đáng, cô không phục. Vinh Hoa công tử nâng chung trà lên, hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi cau mày. Hắn tưởng rằng chỉ cần mình xuất hiện sẽ làm cho đối phương bán mặt mũi mà mở kết giới phòng đấu giá. Nơi này dù sao cũng là Thủy Thành, hắn cũng không thể cưỡng ép người ta. Chẳng lẽ là nghé con mới đẻ không sợ cọp, cho nên không hề kiêng kỵ hắn? Do cô ta có thực lực cường đại nên không sợ hãi, hay bởi vì chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn? Hai bên giằng co một khoảng thời gian nhỏ, Ninh Thư đặt chén trà xuống khẽ cười, anh yên tâm, đợi đến lúc thuần thục hơn, tôi sẽ giải quyết việc này ngay lập tức, Vinh Hoa công tử không cần gấp. Vinh Hoa công tử hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói của Ninh Thư, đơn giản là người ta không thích thả mà thôi. Thân là một thành chủ chẳng lẽ kết giới trong thành của mình lại không giải quyết được còn làm được cọng lông gì nữa chứ? Vẻ mặt Vinh Hoa công tử càng thêm thâm trầm, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Ninh Thư, nếu quả như thật khó khăn tới mức đó. Cô có thể nhường ấn ký thủy pháp tắc cho người có năng lực hơn, người đó sẽ không từ chối chút chuyện nhỏ giống cô. Tôi biết cô nghĩ gì nhưng cô làm như vậy chỉ tỏ ra bản thân mình vô năng. Phép khích tướng hả? Ninh Thư khẽ nói, mặc dù không nghĩ ra thủy pháp tắc tại sao lại lựa chọn người ngu xuẩn như tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng nắm giữ triệt để pháp tắc, chuyện phòng đấu giá tôi sẽ thử giải quyết. Chỉ là không phải bây giờ, bởi vì tôi có trách nhiệm bảo vệ Thủy Thành, lỡ như xảy ra chuyện gì tôi gánh vác không được. Cho nên đành để phòng đấu giá chịu thiệt thòi một thời gian. Vinh Hoa công tử hít mắt, loại cảm giác này giống như rắn độc đang phun lưỡi. Thủy Thành chủ, tôi nghĩ cô nên thối lui một bước đi, cô làm như vậy không tốt cho lắm. Dưới mắt nhìn của người khác, thành chủ Thủy Thành muốn làm gì thì làm, đợi đến lúc đó, ai còn dám làm ăn tại Thủy Thành nữa. Hồng Ngọc mặc váy đỏ, xinh đẹp vô cùng, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thoáng qua Hồng Ngọc. Lần trước cô đã trục xuất Hồng Ngọc ra Thủy Thành rồi mà, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Thật thú vị. Hồng Ngọc cũng nhớ chuyện lần trước bị Ninh Thư trục xuất, sắc mặt khó chịu mà nói, không bằng để tôi đứng ra hòa giải. Chuyện này cứ tính như vậy đi, Thủy Thành chủ giải trừ kết giới, Vinh Hoa công tử cũng không cần truy cứu chuyện này. Ninh Thư mỉm cười, lời này có khác gì đem mọi sai lầm đổ lên người cô, cố tình tẩy trắng hành vi trước đó của phòng đấu giá. Trong lòng những người này đều biết rõ mọi chuyện nhưng chọn cách mơ hồ hóa, Hồng Ngọc xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải vì ra mặt nói chuyện, cô ta lại nhăm nhe ấn ký thủy pháp tắc nữa rồi. Nếu như cô bị Vinh Hoa công tử giải quyết, ấn ký pháp tắc sẽ thuộc về Hồng Ngọc. Chẳng lẽ Hồng Ngọc nắm được chắc việc bản thân có thể lấy được ấn ký? Vinh Hoa công tử không cần mà tặng lại cho cô ta hay sao? Ninh Thư thở dài, tỏ ra rất bất đắc dĩ, tôi quả thật không có cách nào. Tại sao không có biện pháp? Tại thành trì thuộc về chính mình sẽ có quyền khống chế tuyệt đối, ở đây cô muốn làm cái gì đều được, muốn để người nào chết liền có thể khiến người đó chết, muốn mở kết giới chỉ là chuyện tình đơn giản. Tại sao cô lại gây khó khăn cho phòng đấu giá? Giọng nói Hồng Ngọc êm ái phát ra, lời nói thanh sảng dồn người ta vô góc tường. Nếu như Ninh Thư nói bởi vì thiếu tiền thuế mới phong ấn phòng đấu giá, điều này sẽ tạo cảm giác cô là người không phóng khoáng. Ninh Thư mỉm cười, vị tiểu thư này, vì sao cô luôn làm khó tôi? Ngay từ đầu tôi đã nói làm không được, có lẽ cô nắm giữ pháp tắc rất đơn giản, nhưng tôi là thủy pháp tắc, nước vốn dĩ thiên biến vạn hóa, trong thời gian ngắn nắm giữ không được cũng chuyện hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ cô có thể khoát tay một cái đã giải quyết được kết giới? Nếu vậy đành phải nhờ cô giúp đỡ một tay. Tôi tin tưởng, người trong phòng đấu giá nhất định sẽ cảm kích cô, thêm cả Vinh Hoa công tử cũng sẽ cảm ơn cô. Ninh Thư không biết Hồng Ngọc có quan hệ gì với Vinh Hoa công tử hay không? Nhưng cô ta tới đây tham gia náo nhiệt, dám chắc hơn phân nửa là có liên quan rồi. Lý do chính của cô ta chủ yếu là muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thôi. Trên địa bàn của cô mà toan tính nhân lúc cháy nhà đi hôi của nhà cô hay sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng, nhìn cô chẳng lẽ giống dễ bắt nạt sao? Ninh Thư nhìn Vinh Hoa công tử nói, tôi nghe nói phòng đấu giá muốn rời khỏi Thủy Thành đúng không? Tất nhiên, chuyện này là sai lầm của tôi, khi giải quyết xong kết giới, các vị có thể rời phòng đấu giá ra Thủy Thành. Ninh Thư mỉm cười, duy trì trạng thái giả ngu. Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư, nói như vậy, thành chủ không vui khi phòng đấu giá ở trong thủy thành sao? Dĩ nhiên không phải rồi, tôi đương nhiên hy vọng phòng đấu giá có thể ở lại thủy thành buôn may bán đắt, khi tôi thu thuế cũng thêm được một phần tiền, sự tình có lợi như vậy chẳng lẽ không làm? Do lúc trước quản sự phòng đấu giá nói không muốn ở lại thủy thành mà thôi, chờ chuyện này giải quyết xong, việc làm ăn của công tử sẽ thịnh vượng như trước. Ninh Thư cùng Vinh Hoa công tử giả vờ giả vịt qua lại, tiện thể, cô muốn quan sát vẻ mặt của đám người trong tửu lâu, nhìn bọn họ, cô đoán rằng chắc chắn có người biết rõ ràng về Vinh Hoa công tử. Thư Bạch và Tư Thiên nhịn không được lắc đầu, sắc mặt trầm trọng vô cùng. Ninh Thư cũng mệt mỏi khi rằng co mãi như vậy, cô hỏi Vinh Hoa công tử, anh là ông chủ phòng đấu giá phải không? Nếu hắn ta là ông chủ, tình huống nhân viên nhà mình chẳng lẽ lại không biết tí nào? Bọn họ dám tham ô tiền thuê nhà, rất có khả năng số tiền đó bay vào túi của hắn. Tôi không hẳn là ông chủ, nhiều nhất chỉ coi như nhập cổ phần thôi, Vinh Hoa công tử nói. Nhập cổ phần? Khác gì ông chủ đâu, nếu không phải thì ông chủ phòng đấu giá tại sao chưa xuất hiện mà để một tên nhập cổ phần chạy lại đây? Ngón tay Ninh Thư xoay quanh chén trà, mỉm cười, nếu anh là cổ đông, vậy anh biết tình hình kinh doanh của phòng đấu giá không? Không biết, Vinh Hoa công tử nói. Ninh Thư nói thẳng, tôi là thành chủ Thủy Thành, phải bảo vệ an toàn của Thủy Thành, không thể để lực lượng pháp tắc khác từ bên sông vào đây, điều này sẽ uy hiếp an toàn của mọi người. Đây là lý do tôi có quyền thu thuế Thủy Thành. Vinh Hoa công tử lại dùng loại ánh mắt rắn độc nhìn Ninh Thư, chẳng lẽ phòng đấu giá không đưa tiền thuế nên cô mới phong ấn bọn họ lại? Có đưa, đã đưa mà cô còn làm như vậy. Mời thành chủ cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì phòng đấu giá thiếu tiền thuế, lúc đó quả thật ta muốn phong ấn phòng đấu giá phong thật, thế nhưng không nghĩ tới lỡ tay liên kết với toàn bộ kết giới thủy thành. Cho nên tôi không dám tùy tiện ra tay nữa. Ninh Thư nói thẳng, các ngươi thiếu tiền của ta, thiếu công đức và lực tín ngưỡng lực của ta. Hồng Ngọc nhíu mày, chuyện thu thuế vốn có thể thương lượng, nhưng cô lại niêm phong cửa hàng của người ta, đây là ỷ thế hiếp người. Trước đó tôi hỏi rất nhiều lần về việc này, có phải tiền thu thuế chỉ có nhiêu đó thôi hay sao, bọn họ cũng đã khẳng định. Ninh Thư nhìn Hồng Ngọc xinh đẹp, cô đừng ra vẻ hào phóng trước mặt tôi, nếu như thành của cô không nộp hoặc thiếu một phần thì cô sẽ làm gì? Cô không có tư cách chạy tới đây chỉ vào mặt tôi, đừng có lải nha lải nhải trước mắt tôi nữa, chuyện này có quan hệ gì tới cô đâu. Tôi nhớ lần trước đã ném cô ra khỏi thành rồi, không nghĩ tới cô lại mặt dày không biết xấu hổ chạy tới đây lắc lư. Cô muốn ấn ký pháp tắc của tôi đúng không? Tôi không cho đấy, cô làm được gì nào? Nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự tay hủy nó chứ không để lọt vào tay cô. Ninh Thư mỉm cười, vờ như e sợ mà nói, ngon thì tới đây lấy nè. Thật sự cho rằng cô dễ bị ức hiếp lắm hả? Hồng Ngọc tức đến ra mặt run rẩy. Khó khăn lắm mới nói được, cô thật coi mình hơn người hả? Cô cho rằng ấn ký pháp tắc là để cô muốn làm gì thì làm hay sao? Tôi không thể muốn làm gì thì làm, nhưng có thể để cô ước ao ghen tị mà không có được, nhiều đó đủ làm tôi vui vẻ rồi. Ninh Thư lạnh lùng nói, tới xem diễn thì đứng qua một bên, đừng có chen miệng vô nữa, nếu không tôi sẽ ném cô ra lần hai. Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu, bộ ngực chập trùng, tức đến nổ phổi nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vẻ mặt băng lãnh người sống chớ lại gần. Lá gan của cô lớn hơn tôi tưởng đó, chỉ là một tên tiểu bối lại dám quát nạt tiền bối. Vinh Hoa công tử nói tựa như phun lưỡi rắn. Ninh Thư vẫn chấn định như cũ, tiền bối luôn tìm cách đoạt đồ hậu bối, lúc nào cũng nhớ thương đồ trong tay hậu bối thì sao, đây gọi là kẻ thù chứ đừng nói tới tiền bối hay hậu bối. Chẳng lẽ người khác muốn cướp đồ của ngươi còn phải chắp tay nhường? Hồng Ngọc muốn cướp đồ của tôi, còn tôi muốn bảo vệ đồ của mình, có ở thế đối lập là điều hoàn toàn bình thường. Tựa như phòng đấu giá thiếu tiền thu thuế, coi thành chủ không khác gì tên ăn mày, đưa vài đồng lẻ đã muốn đuổi đi. Vì sao tôi phải thừa hơi bảo vệ an toàn của họ, trong khi phòng đấu giá kiếm một đống tiền lớn ngay tại địa phận của ta? Chén canh thịt còn không có để mà uống thì tôi có âm mưu gì đây? Nói mau lên, âm mưu gì đây? Vinh Hoa công tử nheo mắt, âm thanh ha ha phát ra từ trong cổ họng, chỉ là chuyện lực tín ngưỡng mà thôi, tôi có thể trả cho cô, thiếu bao nhiêu cứ nói. Tôi không nghĩ tới, có người lại mang ánh thiển cận như vậy, vì một chút lợi nhỏ mà làm ra chuyện chỉ có kẻ kiến thức hạn hẹp mới làm, muốn thành người cường đại phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Ninh Thư khẽ cười, cảm ơn lời nhắc nhở, mời trả lại tiền mà phòng đấu giá đã thiếu. Vinh Hoa công tử nhịn không được lắc đầu, quả là gỗ mục không điêu khắc được. Một số thời khắc, tiền cũng không phải là vấn đề. Vinh Hoa công tử đã nói muốn cho, tự nhiên là muốn cho, chút tiền ấy hắn vẫn có, chỉ là không thích Ninh Thư làm như vậy. Hồng Ngọc thấy Vinh Hoa công tử muốn thỏa hiệp, nhịn không được nhíu mày, Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử giơ tay ngăn cản Hồng Ngọc nói chuyện, Hồng Ngọc phụng phịu khó chịu. Giọng hệ thống xuất hiện trong đầu Ninh Thư, Tư Thiên thông qua hệ thống nói với tôi, cô đừng gây xích mích tới cường giả. Nếu như Vinh Hoa công tử đưa tiền thu thuế trước mặt nhiều người như vậy, việc này đại biểu cô và hắn triệt để cạch mặt nhau. Cô phải nghĩ kỹ, Tư Thiên nói Vinh Hoa công tử là người rất mạnh, có thể nói là mạnh hơn so với rất nhiều nhiệm vụ giả khác. Hắn đang tìm kiếm cường giả mới gia nhập. Cô không cần vì lợi ích nhỏ mà đắc tội người ta. Rất nhiều chuyện, tiền không giải quyết được, nhưng vì điểm ấy mà xung đột thì không đáng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, quả là vinh hạnh của cô khi Vinh Hoa công tử tới gặp con tép nhỏ. Vinh Hoa công tử làm bộ dáng phải trả tiền, tựa hồ chuyện này do phòng đấu giá đối lý, nhưng nếu thu tiền sẽ chứng tỏ muốn đối đầu cường giả. Dù vậy, nếu cô buông xuôi thì phải thả phòng đấu giá ra, hơn nữa, sau này tiền thu thuế cũng ít như cũ. Nói không chừng, lần tiếp theo thu thuế, họ vẫn đưa 10 vạn như đuổi ăn mày. Ha ha, có thể nói, Ninh Thư lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục, đắc tội cường giả, lùi lại, tiền thu thuế cũng đừng nghĩ tới. Ninh Thư hiếp mắt nhìn Vinh Hoa công tử, Vinh Hoa công tử và Ninh Thư đấu mắt nhau. Trong lúc đó, đại sảnh có thêm người tiến vào, còn có cả nhóm người có ấn ký pháp tắc, đoán chừng bọn người từ nhóm hóa thân pháp tắc tới đây muốn xem náo nhiệt. Vinh Hoa công tử nhíu mày, nhìn về phía Hồng Ngọc phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt Hồng Ngọc vẫn vô cảm như nãy giờ. Ninh Thư cũng nhìn về phía Hồng Ngọc, những người này chắc được Hồng Ngọc gọi tới. Ha ha, nhìn chằm chằm cô mỗi ngày không chê mệt hả? Vinh Hoa công tử, trực tiếp đưa tiền không ổn, với lại, khoảng thời gian này phòng đấu giá bị phong bế nên không có doanh thu. Hồng Ngọc nói, chẳng lẽ Vinh Hoa công tử muốn thỏa hiệp với một thành chủ nho nhỏ? Vinh Hoa công tử âm u mà nhìn Hồng Ngọc, ngươi là ai, ta làm chuyện gì đến phiên ngươi tới trò mỏ vài, cho dù là chủ nhân của ngươi tới đây cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của ta. Hồng Ngọc lâm vào thế khó xử, nhưng vẫn miễn cưỡng nói, tôi xuất phát từ ý tốt mới nói vài lời thôi. Hồng Ngọc vẫn luôn lên mặt khiêu khích chọc Vinh Hoa công tử khó chịu, tất nhiên hắn cũng không cho Hồng Ngọc mặt mũi. Một hóa thân pháp tắc đứng dậy, nói với Vinh Hoa công tử, cô nàng đối diện ngài là người có thù tất báo. Cho dù ngài đưa tiền chỉ làm cô ta cảm thấy thấy ngài dễ tính, hơn nữa cô ta sử dụng thanh danh thành chủ, làm chuyện ỷ thế hiếp người cũng không phải lần đầu. Cô ta thường xuyên trục xuất người khác ra thủy thành, lần này cho tiền, những lần sau sẽ dùng thủ đoạn này uy hiếp ngài. Ninh Thư nhìn người đàn ông này, giữa ngón tay cái và ngón trỏ có một cái ấn ký, chắc là ấn ký pháp tắc, nhìn hắn khó chịu như vậy tưởng đâu cô cướp gạo nhà hắn không bằng. Ninh Thư lạnh nhạt nhìn hắn, anh là ai, chuyện này mắc mớ gì tới anh, đừng có vội vã nhảy ra làm chân chạy vặt cho người. Những người này nếu không phải do Hồng Ngọc tìm đến, cô sẽ lặt đầu xuống cho bọn hắn chơi đá cầu. Tôi nói lời thật, chẳng lẽ cô không có ỷ việc mình là hóa thân thủy pháp tắc mà muốn làm gì thì làm sao? Người đàn ông bật cười một tiếng. Ninh Thư trong nhóm hóa thân pháp tắc cũng không hòa hợp cho lắm, hình như sự tồn tại của cô khiến cho người ta chán ghét. Tất nhiên trong đó không thiếu người ước ao ghen tị, đa phần là những người quen biết Hồng Ngọc. Cũng có thể còn có mấy người ái mộ Hồng Ngọc nha. Ninh Thư ha ha một tiếng, mắc mớ gì đến anh, tôi chưa bao giờ gặp anh, tôi chẳng có ân oán gì với anh thì mắc gì chạy lại đây dẫm tôi làm gì. Dù muốn lấy lòng người ta nhưng có cần thiết làm trò đó hay không? Tôi đến mở rộng chính nghĩa. Người đàn ông nói, nếu rảnh rỗi quá thì anh đi đỡ các bà cụ băng qua đường Á. Thật ra bọn họ chỉ muốn đem sự tình quấy loạn lên. Càng ngày càng nhiều người tiến vào trong tửu lâu, đại sảnh trở nên chật chội. Sắc mặt Vinh Hoa công tử càng ngày càng khó coi, hắn nhìn Hồng Ngọc, ngươi còn khiến ta chán ghét hơn ông chủ nhà ngươi. Hồng Ngọc mỉm cười, Vinh Hoa công tử, tôi làm vậy để bảo toàn mặt mũi của anh thôi, tốt xấu gì anh là một cường giả. Bây giờ lại ngồi cùng bàn với một tên tiểu bối, đã vậy còn thỏa hiệp tiểu bối không biết từ nơi nào xuất hiện, khi đó uy danh của anh để ở đâu. Mắc mớ gì tới ngươi? Vinh Hoa công tử trầm mặt. Ninh Thư chống cằm, cục diện bây giờ biến thành tam phương đại loạn đấu, có chút thú vị rồi. Hồng Ngọc muốn gia nhập đấu tranh, mục đích hả? Đương nhiên là vì ấn ký pháp tắc trên đầu cô rồi. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, thậm chí cả A Oản cùng thành chủ thời gian sườn xám nam cũng tới. Chuyện này càng lúc càng lớn, Hồng Ngọc cố ý làm mất mặt Vinh Hoa công tử, nếu như Vinh Hoa công tử vì tức giận mà giết Ninh Thư là tốt nhất. Đằng sau Hồng Ngọc còn một tên kêu là ông chủ, Vinh Hoa công tử sẽ không tùy tiện ra tay với Hồng Ngọc, hắn kiêng kỵ ông chủ nào đó của Hồng Ngọc. Vốn dĩ đây là chuyện giữa cô và phòng đấu giá, sau khi Vinh Hoa công tử nhảy ra đã bị Hồng Ngọc lợi dụng. Bất luận chuyện này được đẩy xa tới cỡ nào, nếu Ninh Thư chết, Hồng Ngọc có thể lấy ấn ký pháp tắc, nếu Vinh Hoa công tử thỏa hiệp, cô sẽ đắc tội Vinh Hoa công tử. Tóm lại Hồng Ngọc làm gì cũng không bị thiệt. Ninh Thư nhàm chán nhìn tình trạng xung quanh, cô muốn xem thử kết cục sẽ là gì. Vinh Hoa công tử đâu phải là người dễ tính, hắn vươn tay bóc cổ Hồng Ngọc, ngươi là ai, ta làm gì cần ngươi nói hay sao? Ngươi tưởng bản thân là tên chủ nhân kia hay sao mà ở đây đắc ý? Hồng Ngọc vẫn tươi cười, Vinh Hoa công tử, anh tốt nhất đừng làm thật, nếu như tôi chết, người cao hứng nhất chỉ sợ là vị kia đi. Ánh mắt Hồng Ngọc dừng lại trên người Ninh Thư đang xem náo nhiệt, mục đích của tôi là ấn ký pháp tắc, nếu tôi nhận được ấn ký thủy pháp tắc, tất nhiên sẽ hậu đãi phòng đấu giá. Khi có ấn ký pháp tắc trong tay, kết giới phòng đấu giá chỉ là việc tiện tay, cô ta làm như vậy là muốn dọa anh, sẵn tiện lên giá mà thôi, Hồng Ngọc nói. Hồng Ngọc nói thẳng mục đích của mình, anh không cần trả lực tín ngưỡng ngoài định mức đã có thể giải quyết chuyện ở phòng đấu giá, còn tôi có được thứ tôi muốn, đây là cục diện đôi bên cùng có lợi. A Oản bật cười một tiếng, Hồng Ngọc, cô bây giờ không ngụy trang nữa hả? Cô muốn ấn ký pháp tắc nên điên rồi đúng không? Hồng Ngọc bị nắm cổ, khó khăn xoay đầu mới thấy A Oản, cau mày tức giận nói với người luôn ở trên cao như cô làm sao hiểu được. Khi đối mặt Ninh Thư, Hồng Ngọc như kẻ bề trên, nhưng khi cô ta gặp A Oản thì thẹn quá hóa giận, nhiều thêm một loại cừu hận. A Oản A một tiếng, khinh thường nhìn Hồng Ngọc, dù cô nhận được ấn ký thủy pháp tắc thì làm được gì, đâu phải cứ có lực lượng pháp tắc là cường đại. Ninh Thư hít mắt nhìn A Oản, khẳng định A Oản đã cấu trúc xong thế giới của mình. Không biết Hồng Ngọc cấu trúc thế giới tới đâu rồi. Hồng Ngọc bị A Oản châm chọc đỏ bừng cả mặt, cắn môi nhìn A Oản, tôi ghét nhất dáng vẻ cao cao tại thượng của cô, làm như cô giỏi lắm hay sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng, thái độ của Hồng Ngọc đối với nàng, chẳng phải cũng cao cao tại thượng sao? Người ta không so đo với ngươi, ngươi nói họ xem thường ngươi, chẳng lẽ muốn người ta tự hạ thấp địa vị mới được so đo hay sao? Thành chủ thời gian thành sườn xám nam tìm chỗ ngồi, bung quạt xếp, nói với âm u Vinh Hoa công tử, Vinh Hoa, chuyện này có gì phức tạp đâu, đây cũng không phải chuyện gì to tát, anh đừng làm phức tạp mọi việc lên để người ta lợi dụng mình. Sườn xám nam nhìn Vinh Hoa nói. Ninh Thư cho sườn xám nam một ngón tay cái, khá lắm, lần sau nhất định giúp anh theo đuổi bạn gái. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư rồi nhìn Vinh Hoa, Hồng Ngọc dù sao cũng là người của Văn Viêm. Vinh Hoa công tử cười một tiếng. Tay càng siết chặt cổ Hồng Ngọc, cô ta càng thêm khó thở, chẳng lẽ tôi lại sợ Văn Viêm? Mãi chém chém giết giết không tốt đâu, chưa thấy người đã nghe được giọng nói của người nào đó, đám người nghe được giọng nam hòa nhã cất lên, ngay sau đó, trước mặt Vinh Hoa và Hồng Ngọc xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này bắt lấy cổ tay Vinh Hoa công tử, khiến cho Vinh Hoa công tử buông Hồng Ngọc ra. Trong mắt Vinh Hoa công tử co rút, Văn Viêm. Mỹ nhân như hoa như ngọc vốn nên dùng để thương yêu. Ta không thô bạo giống ngươi, nhìn thôi cũng làm người ta đau lòng. Văn Viêm cười nói. Vinh Hoa công tử hừ một tiếng, buông lỏng cổ Hồng Ngọc. Hồng Ngọc khó chịu giật giật cổ, nơi bị Vinh Hoa công tử bóc qua có ấn ký màu đen, với lại linh hồn còn bị ăn mòn. Vinh Hoa công tử hất tay Văn Viêm, Văn Viêm liền nắm tay Hồng Ngọc lên vuốt ve. Quả nhiên, sờ tay mỹ nhân thoải mái hơn nhiều, sờ chúng tay đàn ông thật buồn nôn. Vinh Hoa công tử vốn dĩ đã âm trầm, nay lại càng âm trầm hơn. Khoảnh khắc Văn Viêm cầm tay Hồng Ngọc, ngấn đen trên cổ Hồng Ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng thấy được đã tiêu tán, hiển nhiên là Văn Viêm giúp Hồng Ngọc chữa khỏi. Văn Viêm nhìn có vẻ như chỉ 20 tuổi, trên người mặc bộ quần áo thoải mái đơn giản, dáng người cao gầy, mặt mày như vẽ, đôi môi mỏng, nhìn phong thái giống một kẻ phong lưu đa tình. Văn Viêm đang sờ mó tay Hồng Ngọc thì thấy được A Oản, A Oản, nàng cũng tới đây sao? A Oản ừ một tiếng, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Văn Viêm quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn tới Ninh Thư, hắn đi tới trước mặt Ninh Thư, quan sát tỉ mỉ một hồi, sờ cằm nói, vóc dáng hơi lùn, khuôn mặt bình thường, được cái khí chất coi như không tệ, đi với da. Ninh Thư cạn lời. Hồng Ngọc thấy loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, cô ta có thể đi theo anh, nhưng ấn ký thủy pháp tắc phải cho tôi. Văn Viêm có tiếng yêu hoa tiếc ngọc, đặc biệt thích những cô gái có thực lực cường đại, giống như sưu tập tem. Thông thường Văn Viêm sẽ không ra tay với phụ nữ. Nói thương hương tiếc ngọc, nhưng sự thật lại không đặt phụ nữ ở vị trí bình đẳng, giống như hắn đang trồng hoa trong nhà, muốn vườn hoa của mình phong phú đủ chủng loại. Tuyết mai ngạo nghễ, quân tử lan, mẫu đơn ung dung, hoa hồng lãng mạn. Tóm lại thu thập càng nhiều loại hoa càng tốt. Ninh Thư cảm thấy Văn Viêm là con ngựa giống, không hẳn là kiểu tinh trùng lên não khi thấy phụ nữ sẽ nhấc chân không nổi. Nói cho chính xác thì hắn là tên ác ma háo sắc. Ninh Thư cười một tiếng, tôi không thích yêu đương. Văn Viêm nhíu mày, ai bảo ra muốn nói chuyện yêu đương? Nàng đi theo ra có thể cam đoan an toàn của nàng. Ta thưởng thức mỹ nhân, tương tự như yêu thích các loại hoa. Ta không yêu đương với phụ nữ, tất nhiên cũng sẽ không làm cái gì với mỹ nhân đâu. Mặt mày và bờ môi Văn Viêm tỏ ra rất bạc tình. Ninh Thư cạn lời, má nó. Người này thực sự. Xem ra người này chính là chỗ dựa của Hồng Ngọc, nhưng mà loại người như vậy đáng tin sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói, à, vậy quên đi, tôi chỉ nói yêu đương, không làm hoa tươi. Tốt, Văn Viêm, người ta không vui khi làm bông hoa nhỏ trong vườn hoa nhà anh đâu, anh đừng có miễn cưỡng. Hồng Ngọc lên tiếng. Hồng Nguyệt bực bội, Văn Viêm thở dài một hơi, muốn có hoa phải chiết cành sớm, đợi tới lúc hoa không nở thì muộn rồi. Vinh Hoa công tử âm u mà nhìn Văn Viêm lãng mạn đa tình, hắn nói, ngươi tới đây làm gì? Nơi này náo nhiệt như vậy, ta đến xem thì sao? Chẳng lẽ ở đây chỉ cho phép ngươi đến, không cho phép ta tới sao? Văn Viêm nhún vai buông tay nói, bộ quần áo thoải mái trên người cùng vẻ ngoài điển trai rực rỡ như ánh mặt trời. Dù tư thái có hơi tà khí nhưng so với Vinh Hoa công tử luôn âm trầm âm, Văn Viêm vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho người đối diện. Vinh Hoa công tử ha ha một tiếng, Văn Viêm cũng ha ha một tiếng, hai người nhìn nhau ha ha. Tóm lại, trong đại sảnh tửu lâu lấp đầy người, chuyện giữa Ninh Thư và Vinh Hoa công tử vẫn chưa giải quyết xong. Nếu hai vị công tử lao vào đánh nhau, Thư Bạch hoàn toàn không có cách nào giải quyết được. Ninh Thư hỏi Vinh Hoa công tử, vì sao anh lại chọn bàn chuyện ở đây? Những việc như vậy có thể giải quyết riêng được mà, đâu nhất thiết mang ra chốn đông người để người khác chế giễu. Vinh Hoa công tử nhìn Hồng Ngọc mỉm cười, bởi vì tôi đã bao hết các tửu lâu ở đây. A ha ha, khoe của hả? Ninh Thư giật khóe miệng, nhìn Vinh Hoa công tử, Vinh Hoa công tử, tôi không muốn tiền của anh nữa, tôi sẽ mở kết giới ở phòng đấu giá, tôi muốn làm cô ta tức vì không ăn được gì. Vinh Hoa công tử nhếch miệng, không nói chuyện. Tất nhiên, Ninh Thư cũng chỉ nói vậy thôi. Văn Viêm nói, nàng thật đúng là có cá tính nha, đi thôi, mở kết giới ra để chúng ta học hỏi phong thái của thành chủ Thủy Thành. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, anh nói mở thì tôi phải mở hả? Xin lỗi, giờ tôi bất lực rồi, không mở được. Văn Viêm công tử nhíu mày, nói như vậy, nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ pháp tắc phải không? Như vậy ta lấy ấn ký pháp tắc có vẻ dễ dàng hơn nhiều rồi. Đừng quên, nơi này là Thủy Thành. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, dù cái miệng hắn nói không lạt thủ tồi hoa, nhưng kẻ địch thì vẫn ra tay tàn nhẫn, làm gì có chuyện thương hương tiếc ngọc. Văn Viêm kéo tay áo sơ mi lên, lòng bàn tay phải của hắn có một lỗ đen lớn cỡ hột đào. Đây là thứ gì, chẳng lẽ là hắc ám pháp tắc? Anh chiếm ấn ký pháp tắc cho Hồng Ngọc sao? Ninh Thư hỏi Văn Viêm, loại đồ vật như ấn ký pháp tắc là đồ tốt, Văn Viêm bỏ được hay sao? Đương nhiên, Hồng Ngọc luôn muốn ấn ký thủy pháp tắc. Không cho nàng ấy thì cho ai đây, nếu như nàng theo ra sẽ không lấy ấn ký pháp tắc của nàng, ra luôn đối xử tốt với nữ nhân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết nàng phải là đóa hoa của ra. Văn Viêm cười, bàn tay có lỗ đen chộp tới trên mặt Ninh Thư. Ninh Thư lui về sau một bước, chỉ ngón tay vào người Văn Viêm, hắn bị bao trùm trong kết giới, nhưng vài giây sau, kết giới đã bị phá hủy. Ninh Thư muốn trục xuất Văn Viêm ra khỏi Thủy Thành, thân thể Văn Viêm hơi mất khống chế. Nhưng rất nhanh đã ổn định thân hình, trục xuất cũng có giới hạn lực lượng của nàng không bằng ta. Ninh Thư dùng ngón tay gõ cằm, anh xác định muốn đánh nhau ở đây sao? Văn Viêm, có lệnh cấm đánh nhau trong thành, nếu thẩm phán giả tới đây, tất cả mọi người sẽ gặp chuyện. Vinh Hoa công tử thâm trầm nói. Không quan trọng, xử lý xong trước khi hắn tới là được, ta có cách giải quyết. Văn Viêm giật giật cổ tay của mình. Có một người toàn thân được bao trùm bởi áo khoác đen đang lơ lửng trên tửu lâu, Thái Thúc. Hắn cúi đầu nhìn tình huống bên dưới, mặc dù cách một lớp mái ngói nhưng vẫn nhìn được rõ ràng mọi chuyện đang phát sinh. Hắn cứ đứng đó giữ im lặng. Ninh Thư mỉm cười, chạy đến địa bàn của tôi, cướp đồ của tôi, chuyện này các người cảm thấy tốt không? Văn Viêm không nói lời nào, một tay chộp lên mặt Ninh Thư, cô vội nghiêng đầu né tránh. Mặt chưa kịp né ra xa đã cảm giác được một luồng sức mạnh hắc ám dung nhập vào trong linh hồn của mình, Nó còn tràn ngập lực hút, tựa hồ muốn hút mọi thứ vào trong lòng bàn tay của hắn. Xem ra trong thân thể Văn Viêm có thế giới. Hiện tại, tất cả mọi người đều là linh hồn thể, không có nhục thể. Ninh Thử sử dụng thủy pháp tắc có một chút hạn chế nhất định. Dù sao nơi này cũng là thủy thành, Ninh Thư coi như đánh ngang tay với Văn Viêm. Hồng Ngọc mím môi nhìn, hai cánh tay nắm thật chặt, có vẻ hơi khẩn trương, chắc là cô ta cảm thấy ấn ký thủy pháp tắc sắp rơi vào tay mình. A Oản nhíu mày muốn ra tay, Sườn Xám Nam ngăn cản A Oản, đi lên cũng vô dụng thôi, cô sẽ làm cục diện càng thêm hỗn loạn. A Oản lạnh lùng nói, ta và hóa thân thủy pháp tắc không thân quen gì mấy, nhưng tôi không vui nếu Hồng Ngọc lấy được ấn ký pháp tắc. A Oản nhảy ra, gia nhập đội ngũ giằng co với Văn Viêm. A Oản, cô là ả đàn bà gian trá, cô sợ tôi lấy được ấn ký đúng không? Hồng Ngọc cũng gia nhập hàng ngũ. Trong tửu lâu loạn thành một bầy, Thư Bạch nhìn tửu lâu của mình trở thành nơi đánh nhau, cô nhịn không được vuốt cái trán. Tư Thiên cau mày, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ có người tới. Thư Bạch nói, ta chỉ quan tâm tổn thất của tửu lâu ai sẽ trả. A Oản, chuyện này mắc mớ gì đến cô, tại sao cô lại nhúng tay? Hồng Ngọc đấu với A Oản, tức giận nói. A Oản tỏ ra mây trôi nước chảy, Hồng Ngọc, cô so đo với tôi khắp nơi, mỗi ngày đều nhảy nhót trước mặt tôi, nếu như cô không chiếm được ấn ký pháp tắc, cô vĩnh viễn bị sự ghen ghét dày vò, cô luôn nghĩ tôi là kẻ thù, mà tôi không làm gì chẳng phải uổng phí sự thù hận của cô hay sao? Hồng Ngọc cắn răng, cô sợ hãi tôi có được thủy pháp tắc, đã vậy thủy pháp tắc còn khắc chế hỏa pháp tắc, cho nên cô mới vội vã nhảy ra. Sao nào, bây giờ cô không giữ gìn hình tượng cao quý lãnh diễm nữa hả? Thật buồn nôn. A Oản lạnh nhạt nói, cho tới bây giờ tôi không hề nói mình cao quý lãnh diễm. Ngoài ra, đương nhiên tôi không vui khi cô nhận được thủy pháp tắc, tâm tính như cô mà muốn nhận được thủy pháp tắc, đang nằm mơ hả? Cô sẽ không chiếm được sự tán thành của ấn ký pháp tắc. A Oản đả kích Hồng Ngọc, mi tâm A Oản hiện lên ấn ký hỏa pháp tắc xinh đẹp, chiết xạ ra nhan sắc xinh đẹp nóng bỏng. A Oản lạnh lùng, ngọn lửa trên mi tâm sáng rực, làm A Oản tỏ ra cao quý lãnh diễm. Khi Hồng Ngọc nhìn thấy lại càng thêm khó chịu, càng thêm kiên định muốn lấy được ấn ký thủy pháp tắc. Cô ta ghét nhất cũng hận nhất bộ dáng này của A Oản. Bởi vì thực lực không bằng A Oản, bản thân vô lực chuyển đổi thành chán ghét A Oản. Có đôi khi khí chàng giữa người với người kỳ diệu như vậy, A Oản và Hồng Ngọc trời sinh không có cách nào ở chung. Phong cách làm việc, lời nói cử chỉ không giống nhau. Hồng Ngọc ra tay tàn nhẫn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, cả người đều mang theo oán niệm. A Oản mây trôi nước chảy, nhìn qua là thấy mạnh hơn Hồng Ngọc rất nhiều. Ninh Thư nhiều lần sắp bị lỗ đen trong lòng bàn tay Văn Viêm hút vào, Văn Viêm giật cổ của mình, hiển nhiên phiền chán Ninh Thư cứ luôn tránh né. Hắn vươn tay, lỗ đen trong lòng bàn tay bạo phát ra lực hấp dẫn cường đại, hút tất cả bàn ghế trong tửu lâu vào lòng bàn tay. Giống hệt lỗ đen trong không gian hệ thống, không biết những vật này bị hấp thu đi nơi nào. Ninh Thư bị lực hấp thu kéo về phía Văn Viêm. Trong tay Ninh Thư xuất hiện một thanh đại đao, cô phóng đao về phía Văn Viêm, cổ tay hắn bị đại đao chặt đứt. Văn Viêm nhìn cổ tay của mình, vết cắt chỉnh tề, bởi vì bọn họ ở trạng thái linh hồn sẽ không chảy máu, nhưng linh hồn vẫn cảm nhận được nỗi đau này. Rất có gan chó, Văn Viêm một lần nữa ngưng tụ ra cổ tay khác, lỗ đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Trước đó một cái tay linh hồn chi lực không có. Vốn dĩ xem ngươi là đóa hoa, một đóa tiểu dã hoa. Xem ra tôi cần phải lạt thủ tồi hoa rồi. Ninh Thư cầm đại đao, tay chống nạnh, nói, tôi nổi danh là thích cắt kê như đó. Ninh Thư nhìn đũng quần Văn Viêm, ha ha một tiếng. Xem ra không phải hoa mà là trái ớt. Văn Viêm nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Ninh Thư, một chưởng giáng lên trán Ninh Thư, hắn muốn tước đoạt ấn ký pháp tắc. Ninh Thư vận hành địa pháp, ấn ký pháp tắc rung động, một lực đạo cường đại bắn tay Văn Viêm ra xa. Ninh Thư nhìn lỗ đen trong lòng bàn tay Văn Viêm. Cô phóng cột nước vào hướng đó, lỗ đen liền nuốt chừng tất cả. Đã thích hút, ta cho mi hút đã đời luôn. Thái Thúc ngẩng đầu nhìn kết giới, hắn không nghĩ tới Ninh Thư dám dẫn pháp tắc ngoài thủy thành vào trong này, cô ta muốn chết hay sao? Thành chủ thủy pháp tắc ắt phải chết. Loại chuyện này mà dám xuống tay, chỉ cần không chú ý toàn bộ thành thị sẽ bị lực lượng cuồng bạo của pháp tắc hủy diệt. Văn Viêm cầm cổ tay của mình, cảm giác đau đớn lan truyền khắp linh hồn, Ninh Thư thu hồi lực lượng pháp tắc. Cầm đại đao lên rồi chém đứt tay Văn Viêm một lần nữa. Văn Viêm nhíu mày, dù sao không phải sân nhà của mình, áp chế vô cùng lớn. Vinh Hoa, ngươi không ra tay sao, đợi chút nữa thẩm phán giả mà đến, chúng ta ai cũng đừng hòng chạy. Văn Viêm hỏi Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử chỉ lạnh nhạt nói, đả hồn tiên đang ở đây, ta sẽ bị tịch thu vì ta đã bị cảnh cáo trước rồi. Giải quyết trước khi bọn họ chạy đến là được. Văn Viêm nói, hiện tại cục diện đã thành dạng này, chúng ta không thể làm chuyện vô ích. Vinh Hoa công tử nghĩ ngợi, cầm một đầu đả hồn tiên toàn thân đen nhánh, đả hồn tiên lóe ra ánh sáng nhợt nhạt, khiến người nhìn mà phát khiếp, ngay cả linh hồn cũng run sợ. Vinh Hoa công tử vung roi lên cao, tại không trung phát ra một tiếng vang dội. Vinh Hoa công tử vung roi về phía Ninh Thư, cô nhanh chóng né tránh, đầu roi hơi quét qua thân thể Ninh Thư, làm cô cảm giác linh hồn thống khổ giống như bị xé rách. Roi này thật lợi hại. Ninh Thư cảm thấy bản thân mình cũng cần đạo cụ linh hồn, mặc dù nói thành thị không cho phép đánh nhau, nhưng gặp đám người điên khùng không nói lý, nếu như cô không chuẩn bị trước chỉ có nước bị làm thịt. Hơn nữa, những người này tựa hồ không kiêng kỵ thẩm phán giả mấy, có thể trong tay bọn họ có đầy đủ át chủ bài. Ninh Thư sờ cánh tay bị roi quét qua, cảm giác tay cô không thể động đậy. Ninh Thư ha ha một tiếng, hóa ra một cây trường tiên, vung roi lên quấn quanh đả hồn, Ninh Thư và Vinh Hoa công tử đấu roi. Ầm ầm, toàn bộ thủy chi thành đều run rẩy, tất cả mọi người sửng sốt bay ra tiểu lâu, phòng đấu giá đã sụp đổ, kết giới cũng đã bị hủy. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen đang lơ lửng trên phế tích, tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau một bước. Chết tiệt, có người thấp giọng mắng. Vinh Hoa công tử nhìn thấy phòng đấu giá vậy mà sụp đổ, nói rõ không thể làm ăn ở đây được nữa. Ninh Thư, ta muốn giết người, tiền của ta. Lật bàn, phòng đấu giá thiếu tiền thuế còn chưa thu được, lại còn triệt để vạch rõ ranh giới với Vinh Hoa công tử. Chết tiệt. Ninh Thư cảm thấy cô và người đàn ông này bát tự tương khắc, gặp được hắn không có chuyện tốt lành gì. Thái thúc áo đen bước từng bước một về phía đám người, ai cho phép các ngươi làm như vậy? Văn Viêm giang tay ra. Chúng ta chỉ đùa giỡn. Chơi vui không? Thái thúc hỏi. Văn Viêm, à, có thể coi như vui. Ngươi và ngươi, giao ra một nửa lực linh hồn. Súng Thái thúc chỉ vào Văn Viêm, Vinh Hoa công tử và A Oản. A Oản bất đắc dĩ lắc đầu, biết rồi. Đả hồn tiên bị tịch thu. Thái thúc lấy đả hồn tiên của Vinh Hoa công tử, sắc mặt lập tức Vinh Hoa công tử vô cùng khó coi, muốn đoạt lại nhưng hắn kiêng kỵ súng ống trong tay đối phương. Văn Viêm thấy cảnh này, ha ha nở nụ cười, Vinh Hoa công tử âm u nhìn thoáng qua Văn Viêm. Văn Viêm nói thẳng, ngươi nhìn ta làm được cái gì, ngươi không muốn thì lấy lại là được. Vinh Hoa công tử biết Văn Viêm nghĩ điều gì, từ trong cổ họng âm trầm thốt ra một tiếng ha hả, Văn Viêm cũng ha hả. Vẻ mặt Vinh Hoa công tử không dễ nhìn chút nào, hắn chỉ vào Ninh Thư, tôi tiếp nhận trừng phạt vậy còn cô ta thì sao, cô ta cũng động thủ. Hai người này bị xóa bỏ. Thái thúc cầm súng chỉ vào Ninh Thư và Hồng Ngọc. Sắc mặt Hồng Ngọc trắng bệch như lâm đại địch, vì sao chỉ có tôi, còn A Oản thì sao? A Oản cũng động thủ. Hồng Ngọc không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Cô không thể chết. Cô thật vất vả mới đi tới một bước này, trên đường đi tràn đầy các loại gian khổ. Điều làm cho Hồng Ngọc không chịu được nhất chính là vì sao A Oản có thể lông tóc vô thương mà cô bị xóa bỏ, dựa vào cái gì? A Oản có hậu trường gì? Hậu trường như thế nào lại miễn trừng phạt cô ta mà chỉ xử phạt tượng trưng? Ninh Thư mím môi, lần này cô sẽ bị xóa bỏ thật sự hay sao? Khẳng định A Oản đã cấu trúc được thế giới thuộc về mình, có ngàn vạn sinh linh cùng chung vận mệnh với cô ấy. Thái thúc, chuyện này là chúng ta không đúng, Hồng Ngọc không phải cố ý, coi như ngài cho ta mặt mũi thả nàng đi. Văn Viêm thấy tín hiệu cầu cứu của Hồng Ngọc, nói với Thái thúc. Ngươi muốn chết thay cô ta hả? Thái thúc thản nhiên nhìn hắn. Văn Viêm giật giật khóe miệng, Hồng Ngọc bỗng cảm giác tuyệt vọng, nhìn A Oản cao cao tại thượng, Hồng Ngọc vừa tức vừa ghen tị. Nhìn họng súng đen xì chỉ vào mình, Hồng Ngọc vô cùng sợ hãi, đối mặt với uy hiếp tử vong, Hồng Ngọc quỳ xuống, tôi sai rồi, cầu ngài cho ta một cơ hội. Hồng Ngọc khóc đến lê hoa đái vũ, làm cho người ta nhìn sẽ không nhịn được mà mềm lòng, Văn Viêm thấy Hồng Ngọc khóc như vậy cũng thấy nhói lòng, mỹ nhân chịu tội là tội lỗi của hắn. Mí mắt Thái Thúc không nháy một cái. Vẫn như cũ cầm súng chỉ vào Hồng Ngọc, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Hồng Ngọc bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Xin ngài, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa. Hồng Ngọc đi về phía Thái Thúc, dáng người thướt tha, xinh đẹp giống như cửu thiên huyền nữ. Thái Thúc nổ súng rồi vươn tay lấy lực linh hồn của Hồng Ngọc. Văn Viêm nhíu mày, một mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Giết Hồng Ngọc, tiếp theo đến phiên Ninh Thư. Cho dù đã trở thành hóa thân pháp tắc, cô cũng không có cách nắm giữ vận mệnh của mình. Thái Thúc lạnh lùng cầm súng nhắm ngay Ninh Thư, đồng tử Ninh Thư co rút lại, toàn thân khống chế không nổi mà run rẩy, áp lực vô cùng cường đại đang khóa chặt chính mình. Còn có hương vị tử vong nồng đậm, cuộc đời cô sẽ được vẽ lên ký hiệu chấm hết. Người vây xem đều đang nghĩ trong lòng, Thủy Chi Thành bọn họ lại thay đổi thành chủ. Thái Thúc bắn một phát súng lên mi tâm Ninh Thư, xóa sổ linh hồn đồng thời cũng hủy diệt ấn ký pháp tắc. Người chung quanh nói đáng tiếc, loại tình huống này phải giữ lại ấn ký pháp tắc chứ, đó là ấn ký thủy pháp tắc đó. Ninh Thư nhìn lực lượng mặt sát bay về phía mình, bản thân không thể động đậy, rõ ràng trạng thái linh hồn không cảm giác được cái lạnh. Thế nhưng Ninh Thư cảm nhận được sự băng lãnh thấu xương, thậm chí nghe được bài ca tử vong đang vang lên. Ninh Thư còn thấy đủ loại cảnh tượng hiện lên trong mắt mình. Ninh Thư nhìn Thái Thúc lạnh lùng, dù sao cô sắp phải chôn vùi trong thế gian này, đã như vậy, cô sẽ sử dụng lực lượng pháp tắc lần cuối cùng, hủy diệt hết thảy mọi người ở đây. Lực lượng mặt sát xuyên qua trán Ninh Thư, nhưng đó chỉ là tàn ảnh. Thái Thúc nhíu mày, nhìn tàn ảnh dần dần tiêu tán. Chết tiệt! Thái Thúc khẽ nguyền rủa một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Chết rồi! Văn Viêm hỏi, A Oản cẩn thận cảm ứng một chút, không phải, Thủy Chi Thành vẫn có chủ như cũ. Thủy hỏa bất dung, A Oản có thể cảm giác được hóa thân thủy pháp tắc vẫn còn sống. Có thể tránh thoát lần truy sát này, nhưng sớm muộn gì cũng chết. Vinh Hoa nhìn phế tích phòng đấu giá. Lãng phí một nửa linh hồn chi lực của ta, không biết tới khi nào mới có thể bù đắp lại. Văn Viêm thở dài, ta đi trước đây, không mò được gì, ngược lại còn tổn thất một nửa lực linh hồn, đã vậy mỹ nhân như hoa như ngọc cũng mất, thật đau lòng. Vinh Hoa công tử thâm trầm nhìn Văn Viêm rồi rời đi. Lúc Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, cả người đều ngây dại, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngốc không khác gì con gà gỗ, ngay cả tròng mắt không hề chuyển động một cái. Nước mắt thậm chí cũng khống chế không được mà chảy ra, Ninh Thư nhào lên ghế sofa gào khóc. Mụ nội nó, xém nữa cô đã chết rồi. Cô khóc cái gì, người nên khóc là tôi. Hệ thống mệt mỏi lên tiếng. Ninh Thư sờ nước mắt trên mặt, cuối cùng ha ha ha cười lên, cười đến mức cả người cuộn lại, tôi không chết. Không chết. 2333, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Ninh Thư nói, ngoại trừ hệ thống, Ninh Thư không biết ai sẽ ra tay cứu mình. Đó chính là khoảnh khắc đoạt người trong tay tử thần. Tôi vì cứu cô, coi như mất nửa cái mạng rồi, bỏ ra cái giá lớn như vậy vì tôi cũng không muốn tương lai lại muốn bị xóa ký ức, sau đó rút lấy lực linh hồn, bắt đầu lại một lần nữa. Về sau cách thẩm phán giả xa một chút, hắn chính là Diêm Vương, lần này may mắn chạy thoát. Lần tiếp theo nói không chừng sẽ bị tóm lại, dù sao cô cũng đang thiếu hắn một cái mạng. Hệ thống nói. Ninh Thư lai nước mắt trên mặt, tôi đã biết, lúc nào tôi có thể cạo chết hắn. Ừm, dựa theo năng lực bây giờ của cô và đánh giá năng lực của hắn, cô muốn cạo chết hắn tỷ lệ không sai biệt lắm là số 0, trước khi có thực lực thì phải khép cái đuôi cầu lại. Hệ thống nói, lần sau tôi cũng không biết cứu được cô nữa không. Ừ, tôi biết rồi. Ninh Thư dùng ngón tay kéo lấy khóe miệng của mình. Tạo ra một khuôn mặt tươi cười, chỉ cần còn sống sẽ có vô số hy vọng. Thái Thúc, ha ha ha. Văn Viêm và Vinh Hoa công tử cũng gây sự nhưng chỉ bị trừng phạt một nửa linh hồn chi lực. Đó là đặc quyền của cường giải. Ninh Thư xoa đôi chân run rẩy mềm nhũn của mình, cho đến một khắc kia, Ninh Thư mới biết mình muốn sống đến mức nào. Cô rất muốn sống, cô không cam tâm cứ vậy mà chết đi. Nếu chết đơn giản như vậy, hết thảy cố gắng bao lâu nay không khác gì chuyện cười. Ninh Thư vươn tay, tuyệt thế võ công trên giá sách bay đến tay cô. Tuyệt thế võ công càng ngày càng nặng, bên trong không còn là trang sách, mà là thế giới. Đợi đến khi tìm được đầy đủ căn nguyên thế giới, nó có thể dần dần hình thành thế giới riêng của mình. Mặc dù đã bước vào cấp độ cao hơn ngày xưa, nhưng Ninh Thư phát hiện bản thân mình là người yếu nhất trong cấp độ này. Cấu trúc thế giới quá khó khăn. Ninh Thư đặt căn nguyên thế giới lên giá sách, đổ thêm một ít trầm hương, trạng thái cô lúc này không tốt, thiếu chút nữa cô bị dọa cho bể mật. Cô cũng không muốn nếm lại mùi vị tử vong này. Một ngày nào đó, cô sẽ không bị người ta quản chế. Ninh Thư co quắp trên ghế, cô nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Cô quá sợ hãi, cô sợ chết, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm. Ninh Thư hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn thân thể. Thầm niệm chú ngữ trong lòng để bình tĩnh lại, lấy dũng khí lấp đầy trái tim khiếp đảm của mình. Khi Ninh Thư tỉnh lại, tình trạng của cô không ổn, linh hồn bị một làn khói đen bao phủ. Tẩu hỏa nhập ma. Việc nhỏ như vậy đã làm cô sợ muốn tè ra quần hả. Hệ thống cáu kỉnh nói, Khi tôi bị giam cầm mấy trăm triệu năm, cô độc tịch mịch, cũng không có giống cô. Cường giả phải biết kiên cường, nếu cô thật sự sợ, còn không bằng đi chết cho rồi, tôi sẽ đưa cô đến tận tay Thái Thúc, để hắn làm một phát xóa bỏ cô là xong. Ninh Thư hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên sofa, vừa ngửi trầm hương, vừa tu luyện. Linh hồn khói đen dần dần tiêu tán, tên kia không giết được cô là sai lầm của hắn. Khi Ninh Thư mở mắt, đôi mắt trở nên trong trẻo, ánh mắt càng thêm kiên định. Ninh Thư nói, cậu có ký ức sao? Còn bị nhốt vạn năm nữa hả? Ai cầm tù vậy? Hệ thống nói quanh co, đoán chừng đời trước của tôi là tên đại ma đầu nào đó, khi trở thành hệ thống thì bị giam giữ. Ninh Thư có trực giác hệ thống đang nói dối, nhưng cô không có ý định truy vấn, lần này có thể cướp cô trong tay Diêm Vương ra, đủ để chứng tỏ hệ thống là đại vương giấu dốt. Ninh Thư không muốn biết hệ thống là ai, hệ thống có năng lực, biết nhiêu đó đủ rồi. Hệ thống trò chuyện leng keng một tiếng, Ninh Thư nhấp mở hệ thống, thì ra là A Oản phát tin, cô còn sống không? Còn, Ninh Thư trả lời. A Oản bên kia đã trả lời lại rất nhanh, lần này cô làm hơi quá tay rồi, cô dám dẫn lực lượng pháp tắc bên ngoài thành thị. Nếu xử lý không khéo, thành thị sẽ bị lực lượng pháp tắc cuồng bạo thôn phệ. Dù sao thì Hồng Ngọc chết rồi, cô vẫn còn sống, coi như cô có lời. Ninh Thư miễn cưỡng cười cười, nói, lần này đa tạ cô ra tay, cảm ơn nhé. Cô không cần ấm ức vì Vinh Hoa công tử và Văn Viêm không nhận trừng phạt. Ai cũng từng là người yếu ớt mới trở thành như hiện tại, Vinh Hoa công tử và Văn Viêm, bao gồm cả tôi, đều từng bước một tập tễnh tiến lên, thậm chí ngã trên mặt đất, cũng phải bò lồm ngồm đi tiếp. Nếu cường đại mà không có đặc quyền thì cường đại để làm gì? Đây là điều không công bằng với cường giả. Không biết vì nguyên nhân gì, A Oản lại nói những lời này cho Ninh Thư, khóe miệng nhẹ cười, cô trả lời, tôi hiểu rõ, cảm ơn cô. Đây là nguyên nhân Ninh Thư luôn cố gắng cường đại, chỉ có bỏ ra vất vả cùng mồ hôi, chỉ khi nào cô thành công, từng bước một chạy lên đỉnh cao mới có tư cách nói chuyện, mới có tư cách quyết định vận mệnh của mình, thậm chí quyết định vận mệnh của người khác. Nếu không biết nỗ lực, phải chấp nhận mặc người chém giết, không khác gì súc vật bị nuôi nhốt, có ăn có uống rồi chờ bị làm thịt. Ninh Thư đã tỉnh táo lại sau chuyện vừa rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cô có thể thông suốt thì tốt, không nghĩ ra cũng đành phải chấp như vậy. A Oản sắp đóng hệ thống nói chuyện phiếm, Ninh Thư lại nói lời cảm tạ dành cho A Oản, lần này cảm ơn cô ra tay. Không cần, đây là ân oán giữa tôi và Hồng Ngọc, tôi cũng thấy phiền khi cô ta cứ gây sự mãi. A Oản không nói tiếp nữa. Ninh Thư nháy nháy mắt, đột nhiên cảm thấy A Oản thật ra rất phúc hắc, chỉ cần cô ấy động thủ, khẳng định Hồng Ngọc bị đánh sẽ ra tay tranh chấp trong thành thị. A Oản nhiều lắm chỉ nhận một chút trừng phạt nhưng Hồng Ngọc nhất định sẽ bị xóa bỏ. Hồng Ngọc là người có hậu đài. Nếu như A Oản tự mình ra tay giết Hồng Ngọc, cô ấy sẽ có xích mích với Văn Viêm, không đáng. Vì vậy cô ấy mượn tay thẩm phán giả giải quyết con ruồi ồn ào Hồng Ngọc. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, đúng là không có người nào ngu xuẩn. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nói với hệ thống, nếu như tôi cấu trúc thế giới, loại cục diện bị động này có phải tốt hơn không? Ừm, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, con đường cường giả mãi mãi không có cái kết, chờ cô cấu trúc thế giới. Có lẽ sẽ có con đường mới. Hệ thống nói, cô không cần quá gấp, những nhiệm vụ giả kia đều tích lũy trên vạn năm, ai cũng phải từng bước một leo lên, đối mặt việc bị xóa bỏ, tùy lúc đều có thể đánh mất vận mệnh. Dù vậy cũng không có nghĩa bọn họ là vô địch. Thật ra, tính thời gian cô trở thành siêu cấp nhiệm vụ giả cho tới bây giờ, trong vòng 500 năm đã làm được, cô cũng không tệ lắm. Hệ thống thấy Ninh Thư bị dọa vỡ mật, tạm thời không châm chọc khiêu khích nhau nữa. Ninh Thư chỉ nhếch miệng, thực lực không bằng người, khi va chạm mới hiện ra khuyết điểm của mình. Chuyện quan trọng bây giờ là cấu trúc thế giới thuộc về mình. Ninh Thư gối lên tay nhìn trần nhà, cô trầm tư. Một lát sau, Ninh Thư mở hệ thống nói chuyện phiếm, nhắn tin cho Mai Tử Khanh, hỏi tiểu hỏa ấp hai căn nguyên thế giới tới đâu rồi. Mai Tử Khanh trả lời, không biết, tôi thấy không có gì xảy ra, chắc là không ấp thành công. Cái này có phải căn nguyên thế giới không? Tiểu hỏa vẫn luôn giữ bên người nhưng chẳng có gì phát sinh. Vừa mới trải qua sinh tử, được nghe Mai Tử Khanh lải nhải, cô có cảm giác như đã trải qua mấy đời, cảm giác vẫn còn sống thật tốt. Có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy, có thể cảm giác, có thể cười, có thể khóc, có thể yêu, có thể hận. Nếu cứ như vậy bị chôn vùi, sẽ không còn cái gì nữa, ngay cả kiếp sau cũng không có. Đi đến con đường này chính là không còn đường về, chỉ có thể chạy về phía trước. Đợi đến khi bản thân vượt qua tất cả, trở thành chúa tể. Ninh Thư, cô còn ở đó không? Thiểu Năng trả lời lại coi. Mai Tử Khanh đợi một lúc lâu không thấy Ninh Thư không trả lời. Ninh Thư nói, tôi đây, chắc chưa đủ lâu, cô cứ để Tiểu Hỏa ấp thêm một thời gian. Cô sao vậy, hình như tâm trạng cô không tốt. Mai Tử Khanh hỏi Ninh Thư, dáng vẻ hờ hững như này, Mai Tử Khanh thấy không quen, không có chuyện gì không qua được, nhớ lại bạn trai trước đây của tôi. Vì an ủi cô, tôi đã xé mở vết sẹo của mình, chúng ta là nhiệm vụ giả, vĩnh sinh bất tử, thế nhưng cô nên nhớ tất cả mọi chuyện đều có đại giới. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư đã lấy lại sức, đây không phải lần đầu cô bị xóa bỏ, đây là lần duy nhất cách tử vong thật gần. Mấy thứ như hộ thân phù hoàn toàn vô dụng, loại vật này chỉ có thể dùng khi nhiệm vụ thất bại. Lấy trạng thái linh hồn đối mặt thẩm phán giả, về cơ bản chính là cá nằm trên thớt. Chuyện của cô là bạn trai đã chết, còn tôi xém chút bị xóa bỏ. Ninh Thư nói, người chết là người đàn ông của cô, không phải tôi. Mai Tử Khanh, cô lại làm chuyện gì? Khi chưa thể khống chế lực lượng một cách tuyệt đối trước đó, chúng ta không được khiêu chiến quyền uy, chỉ khi nào có đầy đủ thực lực mới có thể khiêu chiến, không biết lượng sức là ngu xuẩn. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.